Chương 675, yêu là một người sự, 4. Chẳng lẽ nói hắn hẳn là đi tìm Lý Tâm Nghi, sau đó theo Lý Tâm Nghi nơi nào hạ thủ sao? Dù sao đến hiện tại Lâm Việt đã không nghĩ lại cùng Lý Tâm Nghi dây dưa không rõ. Vốn dĩ Lý gia tìm đến Lâm gia hợp tác ngay từ đầu chính là cái bẫy, hiện tại vừa vặn cái bẫy không có ở đây, hắn cũng không có ý định trả thù, cho nên không bằng sấn này cùng bọn họ phân rõ giới hạn, vĩnh viễn không lui tới. Lâm Việt mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là vẫn quyết định đem quyết định này trở về cùng hắn mâu thân thương lượng một chút, lại tính toán sau. Về phần Kiều Tử Mạc bên kia nha, Lâm Việt ngược lại là không có hẳn nặc gấp gáp như vậy. Hắn ngoại trừ buổi sáng hôm đó đi tìm một lần Kiều Tử Mạc bên ngoài, về sau liền rốt cuộc không có đi tìm hắn. Dù sao cùng lắm thì chính là đem đoạt đi nha, Lâm Việt đã làm tốt dự tính xấu nhất, còn sẽ có tệ hơn kết cục sao? Thứ 6 buổi tối. Kiều Tử Mạc tại xác nhận Hàn Nặc đã rời đi trường học qua đi, rốt cuộc hát vang một khúc. Đương nhiên, cái này xác nhận vẫn là Tạ Nguyên đi giúp hắn xác nhận, dù sao chỉ cần tùy tiện hỏi một chút Tiểu Bố Đinh, Tạ Nguyên sẽ biết đáp án. Kiều Tử Mạc tại trong phòng ngủ vui sướng hát một ca khúc, sau đó tắm rửa một cái, đổi một thân đẹp mắt quần áo, đối Tạ Nguyên còn có Tiêu Duệ Hy cười nói, đi à, các huynh đệ, bản thiếu gia hôm nay tâm tình không tệ. Mời các ngươi đi ra ngoài ăn tiệc hai ngày nay, Tiểu Tử Mạc qua quả thực chính là tù phạm sinh hoạt. Không thể ra phòng ngủ, ăn đồ vật cũng không thể bắt bẻ, Tạ Nguyên cho hắn mang cái gì hắn cũng chỉ có thể ăn cái gì, thậm chí còn sợ hãi Lâm Việt lù cờ na ho không cẩn thận liền xuất hiện tại cửa phòng ngủ, cho nên mỗi một lần có người gõ cửa, Tiểu Tử Mạc liền nhất định phải đem chính mình trốn đi. Mấu chốt là đợi tại trong phòng ngủ nhật tử cũng là buồn bực ngán ngầm a, không có người cùng hắn nói chuyện. Thậm chí hắn liền trò chơi cũng không dám thượng, cả ngày đều chỉ có thế đối điện thoại ngẩn người, mà vậy cái kia cái điện thoại hào cũng chỉ có hắn ca biết. Chúng ta thân ái Kiều đại thiếu gia, lu cờ na hó qua như vậy bất ước sinh hoạt ta, rõ ràng hắn chính là đi làm chuyện tốt, còn vì này dùng nhiều phí hết vài ước tiền, kết quả đổi lấy lại là hắn không thể không qua trốn tránh sinh hoạt. Ai Kiều Tử Mạc vẻ mặt cầu xin, cho nên hắn trời sinh yêu thích tìm thai vạ sao? Tạ Nguyên kéo ra khoe miệng, nhìn Kiều Tử Mạc hưng phấn bộ dáng, ngươi thật xác định ngươi muốn như vậy tử đi ra ngoài đem chính mình ăn mặc như vậy lóa mắt, là còn chê hắn ở trường học không đủ nổi danh sao? Bộ dạng này đi ra ngoài, đoán chừng không đầy một lát, liền có hắn tiểu fan hâm mộ nhóm chụp hình truyền đến diễn đàn đi. Làm sao vậy, có vấn đề? Kiều Tử Mạc còn tại đối tấm gương xử lý tóc của hắn, hắn luôn luôn chính là một cái thích trưng diện tính cách, đặc biệt là này vài ngày không có ra cửa, càng là phải hảo hảo trang điểm hạ. Tạ Nguyên nhếch miệng, ừm, ngươi nếu là rất muốn cho Hàn Nặc biết ngươi còn tại trong trường học lời nói, cứ như vậy đi ra ngoài được rồi. À, nguyên lai ngươi là sợ hãi ta bị người nhận ra, a yên tâm đi, ta còn có chuẩn bị đồ vật. Tiêu Tử Mạc nói xong, liền theo trên bàn của hắn cầm một bộ khẩu trang ra tới mang lên trên, hơn nữa ngay sau đó lại đeo một bộ kính râm, sau đó đắc ý nhìn Tạ Nguyên. Tạ Nguyên, ngươi đây là có bệnh đi. Ngươi cho rằng ngươi là đại minh tinh sao? Mang khẩu trang còn tốt, hiện tại sương mù mai như vậy nghiêm trọng, đi ra ngoài mang khẩu trang người đều đặc biệt nhiều. Thế nhưng là đeo kính râm xin nhờ hiện tại thế nhưng là dư a mu a đông, lại không có ánh nắng, hơn nữa còn là buổi tối, đeo kính râm là cái gì? Quỷ Kiều Tử Mạc cũng cảm thấy đeo kính râm là hơi cường điệu quá, cho nên đem kính râm gỡ xuống, sau đó lại đổi cái mũ. Hiện tại thế nào?